Ẩn hôn, chương 19, người trong lòng cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết cũng theo sát ra ngoài, hơn nữa còn thuận tay đóng cửa văn phòng. Lâm Mạn đối với thái độ của Hứa Khuynh quả là nhìn đủ rồi. Cô ta liếc mắt về phía Tiêu Trọng, ánh mắt kia chính là anh cảm thấy việc này liệu có còn khả năng thực hiện. Tiêu Trọng không đoái hoài gì ánh mắt của Lâm Mạn, cầm di động, nói, thật, ngại quá, Cố Tùy, để cậu chê cười rồi. Cô ấy không hiểu chuyện, cậu cũng đừng so đo làm gì. Cố Tùy vốn muốn cúp điện thoại, nhưng khi nghe thấy lời này, anh nhíu mày hỏi lại, ai mới là người không hiểu chuyện. Tiêu Trọng kinh ngạc, Cố Tùy ở đầu dây bên kia kéo cà vạt. Cậu muốn yêu chiều phụ nữ đương nhiên có thể, nhưng nhớ kỹ phải có chừng mực. Đừng để cô ta cậy sủng, sinh kiêu, nếu như không muốn làm trò cười cho cả thiên hạ. Nói xong, Cố Tùy trực tiếp ngắt điện thoại. Chỉ còn âm thanh, tút tút tút, truyền đến. Tiêu Trọng im lặng một lát rồi ném di động lên mặt bàn. Lâm Mạn bị hành động này làm cho giật mình. Anh làm cái gì vậy? Tiêu Trọng ngẩng đầu nhìn cô ta. Chấm, cô hỏi tôi làm cái gì sao? Không lo quay điện ảnh của cô cho tốt. Ở đây lo sợ cái gì chứ? Sắc mặt của Lâm Mạn lập tức trở nên khó coi. Tiêu Trọng, về sau loại chuyện như thế này đừng tìm tôi ra mặt. Tôi không có nhiều thời gian như vậy. Lâm Mạn cắn chặt môi dưới. Tiêu Trọng, cút đi. Hoan Nhan tuy là công ty giải trí lâu đời, nhưng so với tư bản trong vòng, như Cố Tùy quả thật là kém xa. Tiêu Trọng ỷ vào giao tình với Cố Tùy, những năm còn đi học, sau khi tiếp nhận công ty vẫn luôn có ý đồ tiến vào vòng tư bản của Cố Tùy. Theo như trình độ hiện tại, Tiêu Trọng giống như cấp dưới của Cố Tùy. Cho nên một câu của Cố Tùy cũng khiến cho Tiêu Trọng khó chịu, lo lắng trong lòng. Mà so với Cố Tùy, Lâm Mạn thì tính là cái gì? Khuôn mặt của Lâm Mạn trở nên lúc xanh lúc trắng. Cô ta còn muốn nói cái gì đó. Người đại diện nhanh chóng giữ chặt Lâm Mạn, kéo cô ta lại. Lâm Mạn do dự mấy giây, sau đó tức giận mà xoay người theo người đại diện ra ngoài. Đi ra đến bên ngoài, Lâm Mạn khoanh tay, dừng bước. Người đại diện liếc nhìn cô ta, chấm, tập trung mà quay chụp sau bức màn cho tốt. Đừng có tâm tư khác, cô cứ tự tin, bản thân cô không hề thua kém Hứa Khuynh. Lâm Mạn dừng bước chân, nhìn người đại diện, cô cảm thấy vừa mới nãy Cố Tùy và Tiêu Trọng đã nói cái gì. Anh ta đeo tai nghe, tôi nghe không được. Người đại diện lắc đầu, không biết, nhưng khẳng định có liên quan tới quan hệ giữa cô với Tiêu Trọng. Cố Tổng hẳn là biết quan hệ giữa hai người. Sắc mặt của Lâm Mạn lập tức lại trắng đi mấy phần. Người đại diện lại nói, mặt khác, lần này tống nghệ của Hứa Khuynh kết thúc, nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Công ty sẽ càng không dễ dàng từ bỏ cô ta. Nếu thời thế xoay chuyển, cô phải chuẩn bị cho tốt. Lâm Mạn cười lạnh, cô ta chỉ là một con gà rừng mà còn muốn bay lên làm phượng hoàng sao? Người đại diện lên xe bảo mẫu, Hứa Khuynh tháo kính râm ném qua một bên. Tô Tuyết đang ở bên cạnh phân phó tài xế lái xe. Xe phóng nhanh trên đường lớn. Tô Tuyết lập tức nhờ người tra một vài tin, tức nói hai bộ điện ảnh sau bức màn và cổ thần sẽ nảy sinh cạnh tranh. Tin tức rất mau đã có. Tô Tuyết vừa thấy liền sửng sốt. Nhìn Hứa Khuynh, mục đích của tin tức này là đề cập đến việc thiết lập nhân vật của hai bộ tiểu thuyết nguyên tác có sự trùng hợp. Đây chắc hẳn là chỗ gây tranh cãi mà Tiêu Tổng đã nói. Em đã xem qua hai bộ tiểu thuyết, em thấy thế nào? Hứa Khuynh cũng sớm đoán được. Cô nói, qua hai ngày nữa lại đi hỏi đạo diễn Lâm. Tô Tuyết, ừ, một tiếng. Thật vất vả mới lấy được vai diễn, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Xe đến tiểu khu Hinh Nguyệt, Hứa Khuynh nói tạm biệt với Tô Tuyết rồi đi lên lầu. Vừa đến cửa nhà, di động liền vang lên. Cô nhìn màn hình cuộc gọi đến. Cố Tùy, đang muốn đi tắm rửa. Hứa Khuynh trực tiếp dập máy, để di động lên tủ đầu giường, sau đó cầm áo ngủ trơn vào phòng tắm. Cô đang tính toán chi phí trị liệu kế tiếp cho mẹ chỗ chủ nhiệm Khương.